Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 792, Liệt Không Điêu Khắc. Quán chủ Vân Trấn Phi, Dương Ngự một nhóm 63 người, từ Yến Kinh Pokemon Đại học trong sân trường trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng Long Hệ Đạo Quán. Là dạng gì một loại tự nghiệm thấy? Kỳ thật sự là rất thoải mái. www.biqusu nét bút thú các đối với cái này dạng đại quy mô không trung xuất hành. Cần phi càng cao một chút, đem thấp chỗ trống lưu cho một ít lui tới chạy đi người. Như vậy là có thể tránh khỏi giữa đường phát sinh chen chúc. Đường Dương Ngự một đoàn người đáp xuống Long Hệ Đạo Quán ngoài cửa. Bên cạnh người đi đường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn nhiều phía trước nhất Dương Ngự bên kia phương hướng. Cảm giác dường như là không phải là hoa mắt đồng dạng. Bởi vì Dương Ngự thu hồi Milotic tốc độ nhanh một chút. Nhiều như vậy có thể phi hành Pokemon tụ tập tại môn khẩu. Liền sẽ có vẻ rất hỗn loạn. Mỗi ngày Long Hệ Đạo Quán nơi này cũng sẽ có rất nhiều trường cao đẳng học sinh đến đây. Một lần xuất hiện nhiều người như vậy, tuy tương đối ít thấy, nhưng là rất bình thường. Chung quy mọi người cùng nhau ước hẹn đến đây Long Hệ Đạo Quán cùng thường trú huấn luyện ra thực. Chiến huấn luyện một chút, nhìn quen lắm rồi, chỉ là, này một đám người tới không đồng nhất a. Dương giáo sư thực có can đảm, hoa, thực tới Long Hệ Đạo Quán. Chờ mong, quá chờ mong, mẹ ta nha. Này trực tiếp dẹp đường quán đánh cho chúng ta nhìn. Đây cũng quá hạnh phúc a. Này quyết đoán, vô địch, Yến Kinh Pokemon Đại học này một ít học sinh nhóm lại một lần nữa địa tại Long Hệ Đạo Quán môn. Khẩu kích động lên, dọc theo con đường này, bọn họ còn là thảo luận rất nhiều. Thậm chí còn có người có phần hoài nghi, nếu như là Dương Ngự giáo sư đi một mình Long Hệ Đạo Quán dẹp đường quán cuộc chiến. Bọn họ vậy khẳng định vô cùng tin tưởng, thế nhưng là mang như vậy một đám người đi gọi cho hắn nhóm nhìn. Bọn họ nếu ảnh hưởng đến Dương Ngự giáo sư thế nào? Trong nội tâm, vẫn rất thấp thỏm, hào, mọi người tự động địa xếp hàng tiến nhập Long Hệ Đạo Quán. Vậy cũng là này gần một tháng không có cho mọi người đi học một chút bồi thường. Mọi người đang quan sát trong quá trình, xem thật kỹ, hảo hảo học, không hề hiểu địa phương. Trở về lại hỏi, Dương Ngự như thế tận chức tận trách biểu hiện, để cho những học sinh này cảm động không thôi. Có thể tới thượng lớp này, quả thật thực quá tốt. Lúc trước chính mình mọi cách không tình nguyện tuyển thượng cái từ khóa này thời điểm. Mình rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tốt như vậy giáo sư khóa không đến. Là lúc trước nếu quả thật buông tha cho cái từ khóa này. Vẫn không thể hối hận chết. Thủ hộ toàn bộ thế giới tốt nhất Dương giáo sư. Long Hệ Đạo Quán quy củ cùng cái khác đạo quán cơ bản đồng dạng. Yến Kinh Pokemon Đại học đệ tử có thể dùng thẻ học sinh tiến nhập. Dương Ngự cũng có thể dùng giáo sư tạp nhẹ nhõm tiến nhập, vẫn dễ dàng dùng giáo sư tạp. Đạo quán cấp huấn luyện gia huy chương ta đều nhanh quên bị ta để chỗ nào. Dương Ngự lẩm bẩm, đồng thời, bên người nghe được Dương Ngự nói chuyện các học sinh hai mặt nhìn nhau. Bắt đầu, Dương giáo sư lại bắt đầu. Tiến nhập Long Hệ Đạo Quán về sau, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Đây là Dương Ngự lần đầu tiên tới nơi này. Long Hệ Đạo Quán không hổ là ở vào Yến Kinh Pokemon Đạo Quán. Tại đây đạo trong quán có to lớn khí thế, nhất là đạo quán bốn phía có to lớn Long Hệ Pokemon pho tượng. Dương Ngự ánh mắt rơi vào đạo quán phía trên chính giữa Pokemon pho tượng Rayquaza. Không sai, tại đạo quán đỉnh ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được một cái bàn quyền thân hình vũ xuất Dragon Claw Rayquaza pho tượng. Trong đó uy nghiêm, không thể xâm phạm, kia một đôi sắc bén trong hai mắt, chính như tại tầng ozone bên trong như vậy, bao quát phía dưới hết thảy. Đi theo Tại Dương Ngự bóng dáng bên trong đá cry thấy được này một tòa pho tượng thời điểm. Trong mắt cũng là cảm thấy kính nể. Thế giới Pokemon đối với Rayquaza ghi lại, có thể nói là chân chính địa đặt ở thần đàn thượng Pokemon. Lục địa cùng Hải Dương va chạm, Groudon cùng Suicunia kinh thế cuộc chiến. Thế giới Pokemon trong lịch sử liền có như vậy di tích lưu lại. Đối với cực kỳ hiếm thấy vượt qua cổ đại ghi lại bên trong là Rayquaza lắng lại Groudon cùng Suicunia lửa giận, cuối cùng để cho thế giới Pokemon có thể bảo tồn đến nay. Tại toàn bộ thế giới bất đồng khu long hệ đảo trong quán, Rayquaza điêu khắc chính là long hệ Pokemon chí cao vô thượng biểu tượng. Chính là bởi vì như thế, các quốc gia tiền tệ hệ thống bên trong cơ bản cũng sẽ lấy Rayquaza đồ án với tư cách là mặt giá trị lớn nhất tiền giấy. Long hệ đảo trong quán, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này hẳn là Hoa Quốc trừ Long Chi Sơn Cốc bên ngoài có thể trông thấy tối đa long hệ Pokemon địa phương. Đồng thời, long hệ Pokemon bản thân có được kháng tính, để cho long hệ đạo quán trở thành tương đối khó dẹp đường quán cũng không phải là không có đạo lý. Lúc này ở trong sân, có không ít chờ đợi xếp hàng huấn luyện ra. Đối với Dương Ngự một đoàn người xuất hiện trước tiên trong phản ứng, chỉ bất quá hơi kinh ngạc một chút, nhưng lúc này có ít người đem ánh mắt rơi vào kia hai vị xinh đẹp trợ giáo. Cuối cùng tại chú ý tới hai vị trợ giáo chính giữa đứng Dương Ngự thời điểm, tình huống dường như có chút bắt đầu có chút không ổn lên. Đây là đâu sở học khẩu hiệu của trường luyện gia? Trong sân, long hệ đạo quán cấp cao nhất thường trú huấn luyện gia Thẩm Trạch Trình thoáng hỏi ý kiến hỏi một câu. Yến Kinh Pokemon Đại học bên kia, bên người đã được trường học tin tức thường trú huấn luyện gia Khang Tiểu Nghiên hồi đáp, Yến sinh viên sao? Thẩm Trạch Trình gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu thu nạp lên. Với tư cách là cả nước số 1 số 2 cực hạn Pokemon Đại học, Yến sinh viên tại Long hệ đạo quán hoặc là Yêu tinh hệ đạo quán, tương đối mà nói hội càng thêm hảo hữu đỡ một ít. Thường trú huấn luyện gia môn cũng sẽ vô ý thức cao liếc mắt nhìn. Đương nhiên, đang đối chiến bên trong, tự nhiên sẽ không thả lỏng. Cái kia dẫn đầu là ai? Ta thấy thế nào lấy dường như có chút quen mắt. Lúc trước có phải hay không thường xuyên đến nơi này? Thẩm Trạch Trình híp mắt, thế nhưng là tại khoảng cách này, muốn xem rõ ràng, vẫn còn có chút khó. Dẫn đầu, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một cái giáo sư đâu? Giáo sư mang đệ tử tới chúng ta long hệ đạo quán làm cái gì? Đợi đã nào, Khang Tiểu Nghiên ánh mắt rơi vào trên danh sách thời điểm. Tả hữu ý mắt bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Như thế nào? Dương Ngự, Khang Tiểu Nghiên vô ý thức địa tâm món gan liền run lên. Đây cũng không phải là khoa trương. Khang Tiểu Nghiên là long hệ đạo quán vừa tấn cấp thường trú huấn luyện ra. Nhắc tới cũng khéo léo. Không sai biệt lắm đi tới đây thời điểm là đi năm tháng 11. Lúc ấy vừa vặn tại tất cả đại đạo trong quán truyền xôn xao một cái tin tức, chính là Dương Ngự đánh thắng hệ Utter đạo quán, đồng thời cầm đạo quán bên trong buổi diễn địa cho hủy đi. Long hệ đạo quán bên này rảnh rỗi tới không thú vị, để cho mấy vị vừa tấn cấp thường trú huấn luyện ra tới nhận thức chút Dương Ngự bộ dáng. Tuy không là cái gì cuộc thi, thế nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, lúc ấy, gần như tất cả đạo quán đều phòng gắt gao, một khi Dương Ngự lại động dẹp đường quán ý niệm trong đầu, nhất định không thể để cho hắn tại đạo quán trong sân đánh. Nhất định phải đến bị đánh xấu cũng không đau lòng đạo quán chuyên môn sân huấn luyện địa đi đánh. Thế nhưng là đều nhanh qua hơn nửa năm, cái kia đáng sợ hủy đi đạo quán huấn luyện ra Dương Ngự cũng không có xuất hiện qua tân dẹp đường quán tin tức, điều này cũng làm cho để cho mọi người tâm tư an định lại. có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Dương Ngữ, cái nào Dương Ngữ? Thẩm Trạch Trình trước tiên cũng sững sờ ở chỗ này. Trong lúc bất chợt quen thuộc lên danh tự cùng với kia, trong lúc bất chợt thấp thoáng cùng danh tự. Trùng hợp kia thân ảnh, chống lại, hết thảy đều chống lại. Cái kia để cho cấp cao nhất huấn luyện ra Thẩm Trạch Trình có chút quen thuộc gương mặt. Không phải người khác, chính là cái kia hủy đi hệ Water đạo quán Dương Ngữ. Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến hệ giáo sư Dương Ngữ. Thẩm Trạch Trình thấy được trên tư liệu danh hiệu, nội tâm trực tiếp do nửa nhịp, thường thường bậc trung, nhanh, nhanh đi thông báo Vân quán chủ. Hôm nay khả năng có đại sự muốn phát sinh. Vâng, Khang Tiểu Nghiên đồng dạng sợ. Long hệ đạo trong quán có thuộc về mình long hệ Pokemon bồi dưỡng cứ địa. Úi trà úi trà, úi trà úi trà, đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi lúc này đang ở trong đó. Một cái màu xanh lá cây Pokemon Exil, lúc này đang ủy khuất, a rồi địa ôm Vân Trấn Phi cước chân. Đưa tay khóc lóc kể lể lấy chỉ vào phía trước kia một cái ba gần. Tuổi chừng sờ 50 tuổi tả hữu Vân Trấn Phi, lúc này bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bối bối, nói bao nhiêu lần, ngươi muốn đụng, liền đi đụng kia nham thạch tường. Đừng có dùng đầu tới đụng hai nha a. Tại đây trong căn cứ, tổng cộng có ba con ba gần. Phân biệt kêu, bảo bảo, bối bối, cùng, long long. Đồng thời còn có hai cái ếch siêu, kêu to răng hàm. Gọi nhỏ hai nha, trừ ba gần cùng ếch siêu ra, còn có đây nô cùng noi bát. Tại trong ao, cũng có không ít ho si tại. Tương lai ho si tối trung tiến hóa trở thành Kingdra, đồng dạng là long hệ Pokemon bên trong một phần tử. Này một cái ba gần, hư hư, mà nhìn kia một cái nhát gan ếch siêu. Đối với Vân Trấn Phi, nó vẫn sẽ nghe, chỉ bất quá. Trời sinh hiếu chiến mà thôi. Tại đây trong căn cứ Pokemon, trên cơ bản không có không sợ nó. Vân Trấn Phi lắc đầu. Đối với long hệ Pokemon mà nói, này ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá, trước mắt nên thu liễm lại muốn thu liễm một ít. Tại kia một khối cao cao cỡ lớn trên mặt đá, còn có hai cái ba gần. Một cái, bảo bảo, cùng một cái, long long. Lúc này đang đứng tại tối cao đỉnh phong, tưởng tượng chính mình có thể đủ chính mình ở trên trời phi hành. Sau đó, tại một hồi bối rối tiếng kêu dưới, bang, bang, hai tiếng thẳng tắp mất rơi trên mặt đất thanh âm, để cho sân bãi nhất thời an tĩnh lại, mất rơi trên mặt đất hai cái ba gần bốn chảo chỉ thiên. Đại khái hoài nghi long sinh trong chốc lát, lại tiếp tục đứng lên. Đăng đăng đăng đăng, địa dẫm lên từng khối nham thạch đi đến chỗ cao nhất. Đây là ba gần trời sinh tính tình. Nếu như không phải là tại nguyên thủy trong thế giới, ba gần nhảy liền không phải này cao cao nham thạch, mà là đi nhảy vách núi. Đương nhiên, nhảy vách núi dường như cũng chỉ là ba gần buồn tẻ vô vị hàng ngày. Khả năng đây cũng là hoang dại bạo phi long thưa thớt nguyên nhân a. Quán chủ, người kia, chính là người lúc trước để cho chúng ta thường trú huấn luyện ra nhìn ảnh chụp nhận thức cái kia. Huấn luyện ra Dương Ngữ, hắn hôm nay tới đạo quán trong. Khang Tiểu Nghiên thở hồng hộc địa đi đến bồi dưỡng cứ địa bên này. Dương Ngữ, Vân Trấn Phi nhẹ nhàng sờ sờ bên người ôm chính mình bắp chân ếch siêu đầu. Ra hiệu nó an tâm địa ngây ngốc ở chỗ này. Sau đó ánh mắt chừng ba gần nhất nhãn, với tư cách là uy hiếp, ba gần lui về phía sau vài bước, chạy tới cầm đầu gặp trở ngại chơi, Axiu cái này mới an tâm hạ xuống, khó trách mấy ngày nay ta cảm giác đâu có chút không đúng. Nguyên lai là Dương Ngữ tới, quán chủ Vân Trấn Phi tiếu cười, vỗ vỗ tay, đi thôi, nếu như... Vậy chúng ta cũng dù sao cũng phải nghênh tiếp không phải sao? Nên, trung quy sẽ tới. Vân Trấn Phi nhếch miệng cười cười. Tới cũng hào,